Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 69, trong truyền thuyết cơ duyên. Đồng huyện bên ngoài, rừng cây nhỏ, trên người mặc một thân áo bào đen lộ tầm phiêu nhiên mà tới. Ngón tay có chút hướng lên vừa nhấc, hai người trường kiếm trong tay liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hai người này võ công cảnh giới cũng liền như vậy, tại bây giờ lộ tầm trước mặt, rõ ràng là không đáng chú ý, này hai cái trường kiếm cũng bất quá là hai cái sắt thường. Liên hạ phẩm pháp kiếm cũng không tính, đánh bay bọn họ bất quá là lộ tầm một cái ý niệm trong đầu sư. Hắn bảo hộ ở Mạc Quan Cơ trước người, đối Lý Sơn cùng Trần Vân Thiên Đạo, bản tọa chỉ đếm 3 tiếng. Hai người đâu còn có thể không hiểu vị này tiên sư ý tứ. Hắn đếm 3 lần, bọn họ như còn tại trước mặt hắn. Vậy thì chờ đầu người rơi xuống đất đi. Bọn họ liền vội vàng xoay người liền chạy. Liền kiếm đều không để ý tới nhặt. Ngược lại là bị đuổi giết Trần Vân Thiên để ý. Hướng Lý Sơn chạy ngược phương hướng. Hai người chạy xa về sau. Lộ tầm mới xoay người lại. Nhìn về phía cái mông rơi xuống đất, ngay tại ngẩng đầu nhìn hắn Mạc Quan Cơ. Lộ tầm tuy là NPC, nhưng người chơi tất cả công năng hắn trên cơ bản đều là có. Sở dĩ người khác xem Mạc Quan Cơ thời điểm không nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn biệt danh, lộ tầm lại có thể trông thấy. Chức năng này với hắn mà nói rất hữu dụng, có thể hữu hiệu phân chia thổ dân cùng người chơi. Mà theo Mạc Quan Cơ cái góc độ này nhìn về phía lộ tầm, không khỏi thấy choáng, người này mặc kệ là bề ngoài vẫn là khí chất, thế mà đều như vậy không thể bắt bẻ. Người chơi mặc dù cũng đều là bóp mặt, cũng có thật nhiều người có thể bóp nhìn rất đẹp, nhưng trời sinh tự mang thuộc tính là mị lực 1, dù là ngũ quan bóp đẹp hơn nữa. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ làm cho người cảm thấy kém một chút cái gì. Có lẽ là khí chất, có lẽ là cho người một loại cảm giác, mà người chơi diện mạo rơi vào bình thường NPC trong mắt. Cũng sẽ căn cứ giả thiết, tự động biến thành, thường thường không có gì lạ. Nói cách khác, người chơi dù là bóp mặt kỹ thuật cao siêu đến đâu, tại NPC trong mắt, cũng chính là cái người qua đường mặt, nhưng lộ tầm không giống nhau. Hắn tiên thiên tự mang mị lực 10, trực tiếp chính là mắc trị số. Sở dĩ mặc kệ là mặt giá trị vẫn là khí chất, hoặc là cho người ta tạo thành đánh vào thị giác cùng tâm linh cảm nhận, toàn bộ đều kéo đầy. Mạc Quan Cơ giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta nếu là đoạn mấy chương đồ phát đến trong diễn đàn, này bài post nên nổ đi. Hơn nữa anh Tuấn Thành như vậy, thấy thế nào cũng sẽ không là đường gì người nhân vật. Ta sẽ không phải đụng tới cái gì nghiêu bức đại nhân vật à. Mạc Quan Cơ bắt đầu dò xét khởi lộ tầm cơ bản tin tức. Kết quả bởi vì quyền hạn quá thấp, toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Dù là như thế, hắn trong lòng cũng nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì hắn nhìn thấy tin tức là như vậy. Tính danh, màu tím. Mặc dù không có hiện ra tên, nhưng dấu chấm hỏi là màu tím. Tính danh nhan sắc, đại biểu cho NPC thân phận cao thấp, giống vừa vặn kia hai cái kiếm khách, cũng chỉ là màu xám tên, liền tên vàng cũng không bằng, mà người bình thường trong tiềm thức đều sẽ cảm giác đến thân phận là cùng thực lực móc nối. Tử danh NPC, này sẽ không là cái nào đại tông môn tông chủ cấp nhân vật a. Mạc Quan Cơ hiện tại đã cả kinh nói không ra lời. Mà lộ tầm nhìn hắn, cũng tương tự cả kinh nói không ra lời. Có trùng hợp như vậy sao? Lộ tầm ở trong lòng nói, Mạc Quan Cơ, đây là một cái hắn cực kỳ tên quen thuộc. Người này tại chơi Thiên Trần trước kia thanh danh không hiện, nhưng Thiên Trần chính thức open beta về sau không bao lâu lập tức vang danh thiên hạ. Hơn nữa hắn còn vang danh thiên hạ 2 lần. Lần thứ nhất là hắn trở thành Ma Tông tiểu sư thúc tổ, bái tiên sinh vi sư. Lần thứ hai là hắn chơi game thái loại, đột tử, mạc quan cơ, chớ tắt máy, cuối cùng dứt khoát quay xong. Này mẹ hắn là cái gì thần tiến hành a? Một lần ngẫu nhiên gặp nhau, Lộ Tầm cũng không có thốt ra. Ngoạn tào, tựa như lý, đối với cướp đi vốn nên thuộc về mạc quan cơ cơ duyên, Lộ Tầm cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Đầu tiên, đối với người khác mà nói đây chỉ là cái trò chơi, nhưng đối với hắn tới nói, này đã là nhân sinh. Tiếp theo, như vậy đồng thời cũng thay đổi mạc quan cơ vận mệnh. Mặc dù không biết đối với hắn nhân sinh có hay không tạo thành cái gì tốt ảnh hưởng, nhưng hắn đã đi đến con đường này hẳn phải chết, sao không làm hắn đi đường khác thử xem. Bất quá Lộ Tầm vẫn luôn có nghĩ qua, nếu có cơ hội đụng tới mạc quan cơ lời nói, vậy liền nhìn xem có thể hay không giúp đỡ chút gì bận bịu. Nếu như có thể để cho hắn miễn đi đột tử vận mệnh, vậy không thể tốt hơn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình gặp gỡ cái thứ nhất người chơi chính là mạc quan cơ. Này hẳn là chính là trong truyền thuyết cơ duyên. Nhưng hắn vốn là muốn tìm cái người chơi làm chuột bạch, nghiên cứu một chút chính mình NPC công năng, nhìn xem có thể hay không giải tỏa một ít mới tư thế. Trước mắt vị này có xác suất đột tử Âu Hoàng, hắn luôn cảm giác sai sử không có yên tâm như vậy. Bất quá như thế dễ làm, lại tìm một cái không được sao? Hắn nhưng không tin chính mình xui xẻo như vậy, êm đẹp một cái tân thủ thôn, chỉ tùy cơ đến mạc quan cơ cái này đoàn mệnh Âu Hoàng. Khẳng định còn có người chơi khác mới đúng, ngươi có bằng lòng hay không thay ta làm việc? Lộ Tầm nhìn mạc quan cơ một cái nói, đến rồi, thế mà muốn phát động nhiệm vụ. Mạc quan cơ ở trong lòng kích động ngao ngao trực khiếu. Hắn mặc dù không phải nghề nghiệp gì người chơi, nhưng chơi đùa chính là đồ cái thoải mái, ai còn không nghĩ thông khải mấy cái nhiệm vụ ẩn, sau đó thực lực cưỡi tên lửa đồng dạng phun không ngừng. Ta nguyện ý, mạc quan cơ lớn tiếng nói. Lộ Tầm lãnh đạm nhẹ gật đầu, muốn đem phái đoàn cho làm đủ. Hắn biết rõ người chơi là cái gì nước tiểu tính, người càng là cao quý lãnh diễm, bọn họ càng là cảm thấy cái này NPC khẳng định rất nghiêu bức, càng là sẽ điên cuồng liếm ngươi. Một mình ngươi không đủ, lại đi tìm đồng bạn tới đi, Lộ Tầm thản nhiên nói. Lúc này Lộ Tầm ngay lập tức liền được nhắc nhở, phải chăng đối người chơi mạc quan cơ tuyên bố nhiệm vụ. Quả nhiên chính mình là có thể trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ. Đã có thể tuyên bố nhiệm vụ, kia Sa Điêu người chơi liền có thể làm việc cho ta. Vì nhiệm vụ ban thưởng, còn không phải ta gọi bọn họ bày ra cái gì tư thế, bọn họ liền phải bày ra cái gì tư thế. Hắn yên lặng lựa chọn là thỉnh giả thiết nhiệm vụ yêu cầu cùng ban thưởng, đưa vào nhiệm vụ yêu cầu về sau, Lộ Tầm trước mặt liền nổi lên ba cái ban thưởng lựa chọn. Theo thứ tự là vật phẩm, điểm kinh nghiệm, tiền tài. Trong đó, vật phẩm cùng tiền tài đều là muốn tự móc tiền túi. Nhưng điểm kinh nghiệm lại là có nhất định hạn mức, mỗi 24 giờ đổi mới một lần. Nghĩ đến cũng là, nếu như không có nhất định điểm kinh nghiệm hạn mức lời nói, NPC phát nhiệm vụ thời điểm, chẳng phải là còn có thể sẽ rớt cấp. Bất quá vượt qua hạn mức bộ phận, Lộ Tầm liền muốn lấy chính mình điểm kinh nghiệm đi lấp. Trước mắt kinh nghiệm của hắn giá trị hạn mức là 2.000 điểm. Phương thức tính toán là con mắt của hắn trước đẳng cấp nhân với 500. Đoán chừng theo đẳng cấp tăng lên, bội suất hẳn là cũng sẽ tăng lên mới đúng. Mỗi ngày 2.000 điểm kinh nghiệm, Lộ Tầm nhìn đã cảm thấy tâm động. Đáng tiếc không có cách nào thêm đến chính mình trên người. Nếu quả thật có thể như vậy, kia không phải tương đương với là rửa tiền tiến hóa bản tẩy kinh nghiệm. Dù sao là cái thứ nhất nhiệm vụ, tuân theo cần kiệm tiết kiệm nguyên tắc, hắn lựa chọn tiền tài, hơn nữa không có cho linh thạch, cho chính là ngân lượng. Nhiệm vụ yêu cầu chính là tìm kiếm một vị đồng bạn, dẫn hắn tới đây. Nhiệm vụ ban thưởng chính là 10 lượng bạc. Bạc vẫn là lúc trước ngẫu nhiên gặp Quý Lê lúc theo mấy cái kia bị sơn quỷ cho giết chết đáng thương chứng trên người chúng đào đến. Mặc dù không có điểm kinh nghiệm, nhưng này không có giảm bớt chút nào Mạc Quan cơ tính tích cực. Dù sao Lộ Tầm là tử danh NPC, thân phận còn tại đó. Thấy Mạc Quan cơ tiếp nhiệm vụ, Lộ Tầm chỉ cách đó không xa xe ngựa, nói, trông thấy xe ngựa không có, bản tọa sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.